Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 867, cậu nhóc này rất có nghĩa khí. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trang viên của Nam Bá Lộc, thành phố Hải Tân, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Phước Nguyên đứng trước mặt Nam Bá Lộc, kể hết một lượt chuyện ở tỉnh với vẻ mặt nặng trĩu. Nam Bá Lộc nghe tin Lâm Mạc Huy náo loạn ở tỉnh, bất chấp tất cả giết chết cậu Phùng thì không kiềm chế được. Cười lên sảng khoái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cậu nhóc này rất có nghĩa khí. Đúng thật là con trai của vua phương Bắc Lâm Hoàng Bách. Không làm mất uy danh bố của cậu ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao thành phố Hải Tân cho cậu ta xem như tôi đã không chọn nhầm người. Nam Bá Lộc vừa cười vừa nói. Đọc tiếp trên web truyện chuyên 88. VIP, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Phước Nguyên thì lại nói với vẻ mặt lo lắng. Anh Lộc, Lâm Mạc Huy làm như thế đích thực là khiến chúng ta cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng như vậy thì 10 gia tộc lớn của tỉnh Hải Dương sẽ có lý do giết cậu ta. Chấm chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôi mới nhận được tin gần như tất cả các cao thủ của 10 gia tộc lớn của tỉnh Hải Dương đều đổ ra. Dự định sẽ giết chết Lâm Mạc Huy bên ngoài thành phố Hải Tân. Anh Lộc, nhiều người như thế, e rằng Lâm Mạc Huy sẽ khó chạy về lại được thành phố Hải Tân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Bá Lộc cười lạnh lùng một cái rồi nói. Không lo, những người đó muốn giết chết được Lâm Mạc Huy không phải chuyện đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh phải người giám sát chặt cho tôi. Bất cứ lúc nào tôi cũng phải biết được động tĩnh của 10 gia tộc lớn ở tỉnh. Còn nữa, đổ đầy nhiên liệu máy bay cho tôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, cũng nên chơi đùa với mấy lão già của 10 gia tộc lớn này rồi. Chấm, Trần Phước Nguyên vui mừng khôn xiết nói. Anh Lộc, anh định sẽ đích thân ra tay sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Bá Lộc cười lạnh lùng rồi nói. Có dự định đó, nhưng không thể nôn nóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho Lâm Mạc Huy một cơ hội. Xem thử rốt cuộc dưới sự truy sát của 10 gia tộc lớn, cậu ta có thể chạy được bao xa. Hy vọng cậu ta sẽ không để tôi phải thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Bá Lộc đứng trên ban công, phóng tầm mắt nhìn về hướng tỉnh Hải Dương. Ánh mắt như sáng lên. Trong lòng ông ta tràn đầy hy vọng với Lâm Mạc Huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên một con đường nhỏ hẻo lánh ở tỉnh, Lâm Mạc Huy lái một chiếc xe máy cố hết sức phi như bay trên con đường nhỏ đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh đã đổi xe và thay đổi ngoại hình của chính mình rồi lái xe máy tức tốc chạy về thành phố Hải Tân. Anh biết rất rõ mình giết chết cậu Phùng tức là đã chọc vào ổ kiến lừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định người của 10 gia tộc lớn của tỉnh Hải Dương sẽ dốc toàn lực truy sát anh. Lúc này bất luận là máy bay hay là tàu hỏa thì anh cũng đều không thể đi được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí, đến cả lái xe hơi cũng sẽ bị người ta tìm ra nên anh chỉ đành đổi sang một chiếc xe máy vì đây là cách an toàn nhất. Sự thật quả nhiên giống như những gì Lâm Mạc Huy đã tưởng tượng. Người của 10 gia tộc lớn ở tỉnh Hải Dương tạm thời vẫn chưa tìm ra được anh. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước Thiên La Địa Vọng do 10 gia tộc lớn của tỉnh Hải Dương bố trí, anh đã nhẹ nhàng ra khỏi thành. Đọc tiếp trên web truyện chuyên 88. VIP, hơn nữa trên suốt đường đi, anh chỉ đi qua những con đường nhỏ không có camera giám sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với tình hình đó thì 10 gia tộc muốn tìm được anh cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Đương nhiên, đi xe máy cũng có nhược điểm. Đó chính là tốc độ không nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy lái xe máy. Chạy suốt một đêm nhưng vẫn chưa ra khỏi được phạm vi của tỉnh. Sáng sớm, Lâm Mạc Huy đến một thị trấn nhỏ. Anh đội mũ bảo hiểm. Đi đến một quán bán đồ ăn sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy tùy tiện ăn chút điểm tâm sáng rồi lại tiếp tục lên đường. Kết quả, khi Lâm Mạc Huy vừa mới chạy xe ra khỏi thị trấn nhỏ đó thì đã phát hiện con đường trước mặt đã bị mấy chiếc xe hơi chắn ngang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy chiếc xe hơi đó kéo theo vật chắn đường. Phong tỏa con đường đó lại. Kiểm tra lần lượt từng người qua đường. Bất luận là xe lớn, xe nhỏ hay xe máy. Thậm chí đến cả người đi bộ đi ngang qua cũng bị lôi qua kiểm tra một lượt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy hơi chau mày. Xem ra 10 gia tộc lớn đã mở rộng phạm vi kiểm soát. Sớm biết thế này thì nhất định anh sẽ không đi con đường này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ đột nhiên quay đầu lại thì nhất định sẽ bị lộ. Vì vậy anh chỉ có thể gồng mình lái xe máy chạy qua đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc anh vừa mới đến thì đã có mấy người chặn anh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.